Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, lại một lần nữa cự tuyệt. Bị dưa chọc quét hưng, tụ hội rất nhanh liền kết thúc, Busquets cùng Piqué hướng về phía vội vàng rời đi Best không ngừng nháy mắt ra hiệu. Lúc đầu muốn kiến thức một chút nóng bỏng Tây Ban Nha nữ lang Best thất vọng rời đi. Hắn lần này tới Barcelona theo lý thường ứng làm vẫn là ở tại Patrick trong nhà. Về đến nhà, Kristen chui lên đến trừng mắt mắt to hiếu kỳ hỏi lung tung này kia. Lại lặng lẽ nhăn nhăn cái mũi ngửi lấy mùi vị. Bess im lặng đem Kristen đầu đẩy ra. Đi vào vẫn sáng đèn thư phòng. Trở về rồi, trước máy vi tính Patrick ngồi dậy. Mắt nhìn cùng lấy Bess đi vào thư phòng con gái. Tiếp xuống làm sao an bài, về trước nước một chuyến, sau đó cùng Pơ đi Nam Mỹ. Patrick ho khan hai tiếng, ta là nói, người quyết định mùa giải sau lưu tại Wolfsburg. Ách, nếu như câu lạc bộ không có xảy ra lớn biến động. Hẳn là, Bess nghĩ nghĩ, Armin ve, Patrick thúc thúc người tiếp xúc qua sao. Cúp bóng đá Đức trận chung kết sau khi kết thúc. Maga tuyên bố tiền nhiệm Sanker 04 quản lý kiêm huấn luyện viên chính. Wolfsburg tuyên bố mùa giải sau huấn luyện viên chính là Armin ve. Vị này giáo đầu từng tại 2007 năm xuất lĩnh Stuttgart dơ lên salad bàn. Không có, Patrick lung lay đầu, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Wolfsburg cũng không có hùng tâm tráng trí. Dù cho Volkswagen CEO tuyên bố sẽ không bán phá giá quán quân cầu thủ. Ân, Bess gật gật đầu, thành tích không lý tưởng cần thanh tẩy. Nhưng trên thực tế, lấy được quán quân đồng dạng phải có mang tính lựa chọn thanh tẩy. Tỷ như tiếp xuống Barcelona, Patrick thở dài, muốn cho một chi cầm tới tam quan vương đội bóng ở sau đó trận đấu mùa giải bên trong vẫn như cũ. Bảo trì sức cạnh tranh cùng lòng cầu tiến. Cần thiết thanh tẩy là có cần phải. Người không thể nhận cầu mỗi cái cầu thủ đều có mạnh như vậy dã tâm. Nhưng bây giờ Barcelona câu lạc bộ bên trong gió nổi mây phun. Guardiola vì thế rất là phiền lòng. Một phương diện phải xử lý cùng câu lạc bộ cao tầng ở giữa mâu thuẫn. Một phương diện khác còn muốn xử lý mấy cái kia không phục bảo đảm đâm đầu. Joseph dã tâm là vô thượng hạn, hắn tại Barcelona vậy có đầy đủ duy trì, không cần lo lắng, huống chi, Bess nhịn không được cười nói, Joseph còn muốn một lần nữa chứng minh chính mình đâu. Cái này trận đấu mùa giải tại bắt đầu bất, lợi tình huống dưới, Guardiola dẫn đầu Barcelona lấy được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Xuất sắc chiến tích cùng đặc sắc tranh tài để hắn nắm giữ rất cao tỷ lệ ủng hộ. Nhưng ngoại giới truyền thông trào phúng lại là từng cơn sóng liên tiếp. Thi đấu vòng tròn quán quân cùng cắp nhà vua quán quân không có gì đáng nói. Champions League trận chung kết đánh bại MU vậy chọn không ra mau bệnh. Nhưng Barcelona Champions League vòng bán kết hiệp 2 đá với Chelsea trận đấu kia để Guardiola nâng. Lên cúp C1 bịt kín rồi một tầng bóng ma. Trận đấu kia trọng tài chính làm ra tất cả tranh luận tính xử phạt hết thảy là đối Barcelona có lợi. Điểm ấy cùng kiếp trước có chỗ khác biệt. Kiếp trước Stanford thảm án. Nói như vậy đều cho rằng Obaido thẻ đỏ hạ trang cũng là một lần ngộ phán. Thiếu đi chương này thẻ đỏ che giấu. Các truyền thông đối với Barcelona kéo dài thời gian rất lâu cuồng oanh loạn tạc. Liền liền thêm Catalonia truyền thông vậy rất có phê bình kín đáo. Đến mức Madrid truyền thông cái kia càng không cần phải nói. Hơn nữa UEFA chủ tịch Platini tại trận đấu kia trước đó mấy lần công khai biểu thị. Phi thường thưởng thức Guardiola chiến thuật cùng Messi biểu diễn. Điều này cũng làm cho Madrid truyền thông có rồi phát huy lấy cớ. Cái này cùng năm đó Mourinho chỉ trích trọng tài tiến vào Barcelona phòng thay quần áo một cái đạo. Lý, bất quá mấy ngày gần đây nhất, Madrid truyền thông ngược lại là không dành trào phúng tử địch. Trình diễn vương giả trở về, Florentino tuyên bố ký xuống AC Milan đương ra ngôi sao cầu thủ Kaká. Vị này năm đó bởi vì tên không bị La Liga tiếp nhận ngôi sao cầu thủ rốt cục đi tới Tây Ban Nha. Hơn nữa truyền thông còn tại thảo luận liên quan tới Real cùng C, do ở giữa nghe đồn. Những này bạo tạc tính chất tin tức để vừa mới cầm tới tam quan vương Barcelona mất đi thảo luận. Tính, bất quá Best là biết đến. Tại C, do Benzema chuyển nhượng Real về sau, Barcelona dùng Eto thêm tiền mặt đổi lấy Ibrahimovic. Bất quá cái này thật không phải bút tốt mua bán. Best hiếu kỳ thăm dò hỏi, nghe nói Joseph cùng Eto chung đụng không tốt lắm. Ai nói cho ngươi, Zera vẫn là Sergio, Patrick ánh mắt thu vào, quản tốt chính ngươi a. Cùng Wolfsburg tục ước nói thế nào? Tiền giải ước 800 vạn euro, quyền chủ động trong tay ta. Bess bẹp miệng, dù sao ta vậy không quan tâm điểm này lương một năm. Chờ mùa giải mới bắt đầu sau lại nói, làm vì người xuyên Việt, tiền tài thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì. Vượt qua giàu có sinh hoạt tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Best càng muốn tại bóng đá cùng biểu diễn hai cái này lĩnh vực thu hoạch được một ít gì thành tựu. Đến mức tục ước đàm phán, Best muốn cân nhắc một chút tân giáo luyện Armin ve phân lượng. Vị giáo chủ này luyện về sau Best không chút nghe nói qua. Ngay tại hôm trước, Armin ve gọi điện thoại tới cùng Best hàn huyên một hồi. Thuận tiện thông chi mùa hè tập huấn tập hợp thời gian. Patrick do dự một lát mới nói, Best, thật không muốn tới Nou Camp sao? Bundesliga song quan vương hạch tâm đi vào Barcelona, tuyệt sẽ không có cơ hội. Best ám ám bĩu môi, có tiềm lực có thiên phú thiên tài tại Nou Camp vẫn lạc ví dụ còn thiếu sao? Đằng sau những này năm, tại Barcelona kết thúc chán trường ngôi sao cầu thủ không thể so với năm đó Inter Milan ít. Như Herlev, Vermaelen, Alexander Song, Fabregas, giống như địa phương nào không đúng lắm. Patrick thúc thúc, đây là Joseph để ngươi đến hỏi ta. Beth hồ nghi nhìn lấy Patrick. Patrick không nói chuyện, hơi gật đầu. Tới đi, Beth, Kristen qua Beth tay. Chỉ ít ngươi so xét dô mạnh, gia hỏa kia chỉ biết lêu lỏng. Bess nháy mắt mấy cái giả bộ như nghe không hiểu, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tại trong đầu nhớ lại một hồi lâu mà mới hỏi. Patrick thúc thúc, hiện tại Barcelona chủ tịch Laporte nhiệm kỳ tới khi nào? Sang năm tháng 6 phần, đời tiếp theo tranh cử người. Patrick dừng một chút mới trả lời. Trước mắt tranh cử người có 3 cái, Laporte trợ thủ Russell khả năng lớn nhất. Theo Patrick, Best đầu óc bên trong ký ức điểm bị điểm tình. Hắn nhớ kỹ Guardiola cùng Russell quan hệ phi thường hỏng bét. Cái này trực tiếp đưa đến dưa chọc sớm tuyên bố không sẽ cùng câu lạc bộ tục ước. Bất quá Russell cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thu lấy hối lộ bê bối bị đâm sau khi đi ra ảm đạm rời trước. Cuối cùng tìm tới cái lý do rồi. Best cười lấy đem lời đề giật ra. Nghe nói trận kia cúp bóng đá Đức trận chung kết về sau, Joseph phàn nàn qua Oliver Kahn. Patrick cười lấy liên tục gật đầu. Kahn đối Best kiến tạo Zeko cái kia bóng quá trình bên trong, Leverkusen cầu thủ đi vây công trọng tài chính cử động lớn thêm trào phúng. Tịnh xưng bọn họ đều là cùng lấy Barcelona học được hỏng tập thói quen. Lời này thật đúng là không thể nói sai. Barcelona cầu thủ trong trận đấu, mặc kệ là phạm quy vẫn là bị phạm quy, cơ hồ tất cả cầu thủ đều sẽ đi vây công chủ tài. Liền liền Van Des đều thường xuyên phi nước đại mấy chục mét tham dự nó bên trong. Nhìn lấy Bess cùng con gái ồn ào đi ra thư phòng, Patrick trong lòng có chút phức tạp. Hắn đã hy vọng một tay dạy dỗ nên cầu thủ đi vào Nou Camp. Nhưng cùng lúc hắn vậy rõ ràng, một khi chuyển nhượng, dù cho Guardiola rất thưởng thức Best, cũng chỉ có thể đem nó đặt ở dự bị chỗ trên. Nói cho cùng, Guardiola để Patrick đến hỏi một chút. Một mặt là Best giá cả tiện nghi, một phương diện khác cũng là tăng cường đội hình độ dày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.